Vạn Dạ Chi Chủ, chương 97, trong hoàng cung bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ ràng lắm, ta lúc ấy thiếu chút nữa tiểu chết rồi, còn muốn dẫn Lâm Tiếu Tiếu mạng sống. Ninh Minh lắc đầu nói. Đại nhân, ngươi không biết, cái kia lục phẩm cảnh tu sĩ vốn là sử xuất 6 đạo kiếm khí, qua đi lại phân liệt trở thành 12 đạo. Mà ta vẫn chỉ là cái bát phẩm cảnh tu sĩ a, lúc ấy thật đúng là nguy hiểm cực kỳ. Một phen nói chuyện tào lao, nghe người không biết cái gọi là. Kỳ thật Ninh Minh đây là đang ý đồ nói sang chuyện khác. Đại Minh Hầu cũng không có đánh gãy, cái lẳng lặng nghe. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh nói cuống họng đều có chút đã làm, có thể Đại Minh Hầu hay là không có phát ra tiếng, trong nội tâm tựu đã ra động tác cổ. Cố sự nói xong hả, rốt cục Đại Minh Hầu lúc này mới xoay người. Ninh Minh do dự xuống, sau đó hỏi dò, không biết đại nhân còn có cái gì nghi hoặc. Đại Minh Hầu nói, cái kia tôn tượng thần là ngươi đánh nát. Cam, lập tức Ninh Minh cảm giác trước khi như là tại lãng phí khí lực nói một trận nói nhảm. Cái này lão hồ ly giống như là cái gì cũng biết, cùng tên gia hỏa như vậy liên hệ thật sự là khó. Không rõ ràng lắm, Ninh Minh kiên trì nói. Lúc ấy cục diện quá hỗn loạn, nói không chính xác là cái này điện thờ ngã trên mặt đất cho ngã phá cũng có khả năng. Đại Minh Hầu nhìn xem thiếu niên này, thiểu nghiêng sau nói. Nhớ kỹ những lời này. Đối với ta như vậy, đối với những người khác cũng muốn nói như vậy. Nghe vậy, Ninh Minh trong nội tâm lột bột vừa vang lên. Mặc kệ cái kia tôn tượng thần có phải hay không bị ném toái, tóm lại tuyệt không có thể là bị ngươi làm hỏng. Đại Minh Hầu nói, đằng sau nếu tiến vào trong nội cung, đối mặt vị kia, ngươi cũng muốn kiên trì nói như vậy. Có ý tứ gì, quảng cáo, Ninh Minh ý thức được phiền toái, chẳng lẽ lại còn có hậu tục. Lại nói, cái này mắc mớ gì đến tự mình á hát. Chính mình thành thật thật địa chấp hành nhiệm vụ, chẳng phải một cái không cẩn thận. Hấp thu, cái kia miếng hắc thạch mảnh vỡ sao? Vừa nghĩ như thế, Ninh Minh khóe miệng co quắp vài cái, đồng thời trong nội tâm lại có chút kỳ quái. Chính mình nhiệm vụ thứ nhất làm sao lại liên lụy to lớn như thế? Coi như có một cái đại thủ cố ý muốn cho chính mình bị cuốn vào thần đô vòng xoáy chính giữa. Là trời cao an bài, hay là Đại Minh Hầu an bài? Đột nhiên, Đại Minh Hầu lại mở miệng hỏi. Đêm nay, người bái kiến Vũ Bá Hầu hả? Ninh Minh hơi quái lạ. Ừ, Đại Minh Hầu như là thuận miệng nói câu. Vũ Bá Hầu không phải chúng ta Đại Chu Vương Triều người, hắn đến từ Đông Hải một tòa tiên sơn. Theo chính hắn nói, hắn là Trích Tinh Giáo thứ 23 thay truyền nhân. Trích Tinh Giáo, Ninh Minh sững sờ, hắn ngược lại là biết nói, trên cái thế giới này ngoại trừ Đại Chu Vương Triều bên ngoài, kỳ thật còn có rất hơn tu hành thế lực Tây Lĩnh thì có nhiều cái môn phái. Bất quá, tại Đại Chu Vương Triều cái này quái vật khổng lồ trước mặt, sở hữu tất cả môn phái đều quá mức nhỏ bé, chưa đủ là nói. 700 năm trước, Đại Chu Thiết Kỵ hoành hành thập phương đại địa, nghiền nát qua không biết bao nhiêu tông môn thánh địa. Những cái kia thần tiên tựa như Thái Thượng Trưởng Lão, bị một thương đóng đinh tại nhà mình tông môn bảo điện thượng. Những cái kia kỳ dị thần tuấn hộ tông thần thú, bị nuôi dưỡng tiến vào Đại Chu Vương Triều mấy vị vương gia trong phủ để. Coi như là cái gọi là thánh tử đạo nữ tại lúc ấy, đều bị Đại Chu Vương Triều hoàng tử tại trên lôi đài từng cái giết cái sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Đại Chu Vương Triều là một cái chính thức cỗ máy chiến tranh, khoảng chừng 9 vị vương gia, hơn nữa đều là thật dùng chiến công chồng chất đi ra, tất cả đều là tam phẩm cảnh cường giả. Cho tới bây giờ, cũng còn có rất nhiều người hoài niệm cái kia niên đại, khát vọng có thể theo Đại Chu Vương Triều Thiết Kỵ đạp phá tất cả đại thánh địa. Hôm nay, Đại Chu Vương Triều đế giả khí hậu đã thành, chiếm cứ vô tận lãnh thổ quốc gia, lại là phồn hoa thịnh thế, những tông môn kia càng là liền đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Về phần Vũ Bá Hầu sau lưng Trích Tinh Giáo, nói thật thật đúng là không có gì tồn tại cảm giác. Ninh Minh âm thầm oán thầm lấy. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu coi như nhìn ra Ninh Minh trong nội tâm suy nghĩ, nói. Trích Tinh Giáo cùng viện trưởng Ti Thiên giam chức tương tự. Bọn hắn ẩn cư tại Đông Hải chi vực không tranh quyền thế, cuối cùng cả đời quan trắc quần tinh vận hành quỹ tích, nghe nói là muốn từ trông được xuất thế ở giữa mệnh vận. Ninh Minh kinh ngạc, theo quần tinh vận hành quỹ tích, xem trong cuộc sống mệnh vận, Đại Minh Hầu hiếm thấy địa khinh miệt nói ra, đúng vậy, bọn hắn tin tưởng nếu thần cái điều khiển ta và ngươi nhân sinh. Cho dù là viện trưởng, đọc ở ngoài miệng tối đa một câu cũng là thiên ý như thế. Hắn thậm chí cảm thấy được Đại Chu Vương Triều quật khởi là thiên ý, tương lai bị diệt cũng là thiên ý, nói còn chưa dứt lời, Đại Minh Hầu lại lắc đầu. Hắn không muốn nói chuyện xuống dưới, hiện tại cùng đứa nhỏ này nói những này, đối phương nói chung cũng sẽ không biết minh bạch. Ninh Minh trong lòng thầm nhũ, tinh thần không đều bị ô nhiễm sao? còn có thể thấy thế nào ra thiên ý, nếu nói là trên đời này ai hiểu rõ nhất tinh thần. Ngoại trừ Trần Vũ viện trưởng, cái kia chính là Vũ Bá Hầu. Đại Minh Hầu lại lần nữa nói ra, thánh thượng coi trọng như thế Vũ Bá Hầu, ngươi cũng biết sau lưng là bởi vì sao. Ninh Minh nghĩ nghĩ, nói, tên kia lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn. Bỗng dưng, Đại Minh Hầu liếc xéo mắt Ninh Minh, ánh mắt lạnh xuống, tựa hồ là cảm thấy cái này vui đùa cũng không thích hợp ở chỗ này mở. Ninh Minh nhún vai, hắn là cảm thấy hào khí có chút quá mức nghiêm túc, đồng thời coi như dự cảm đã đến cái gì, tâm tình có chút khẩn trương. Mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu bao hàm thâm ý nhìn mắt Ninh Minh, thánh thượng chỉ quan tâm một điểm, cái kia chính là Đại Chu Vương Triều. Nếu như nói, trên đời này còn có thể có cái gì nguy hại đến hắn Giang Sơn, cái con kia có thể là bầu trời tinh thần. Nhất là, cái kia khỏa đã trụy lạc tiến nhân gian đại địa kỵ thần yêu tinh. Quảng cáo, nhân gian vô địch, cái này bốn chữ to dùng để hình dung Đại Chu Vương Triều cũng không đủ. Có lẽ là bởi vì tu sĩ cường đại, giữ gìn thống trị giai tầng tuyệt đối địa vị. Hơn nữa tài nguyên đầy đủ phong phú tầng dưới chót nhân dân thời gian sẽ không vì ăn, mặc ở, đi lại mà vất vả. Mặt khác thế gian lại tràn ngập không rõ, lệnh dân chúng sống được nơm nớp lo sợ. Tóm lại, Đại Chu Vương Triều mệnh số tựa hồ còn chưa tới bại lui thời điểm, hôm nay như trước bảo trì cường thịnh thế. Chỉ là xem hoàng cung chỗ, bất luận kẻ nào đều tự nhiên sinh ra ra trang trọng cảm giác phảng phất phía trên có 9 đầu thực long tại lượn vòng, rung động nhân tâm. Trong bóng đêm, từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, ngói lưu ly nóc nhà, mái cong thượng bàn lấy 2 cái long, trông rất sống động, uy vũ khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa hoàng cung giống như là một đầu bể nghĩa thiên hạ hoàng kim thần thú chiếm giữ ở thế giới chính giữa. Ven đường, một đầu rộng rãi vô cùng đại lộ, mỗi cách nửa dặm dựng đứng lấy một cái cao một trượng hỏa khung, ngọn lửa màu xanh nhúc nhích. Giờ phút này, Vũ Bá Hầu một thân tử sắc hoa phục tại 2 cái thái giám đồng hành, bước nhanh đi về hướng hoàng cung ở chỗ sâu trong. Trên đường, không thiếu các loại tàng được sâu đậm ẩn nấp khí tức. Cảm giác này giống như là hành tẩu tại nơi cấm kỵ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp dẫn phát vô hạn sát cơ táng thân tại cửu u phía dưới. Thiên giai cảnh ban đêm mát như nước, trăng non lưỡi liềm xẹt qua tinh xảo vọng lâu cho tường cao nội bỏ ra một mảnh mông lung mờ nhạt quang. Cuối cùng nhất Vũ Bá Hầu đi tới một cái phong cảnh xuất sắc cùng loại lâm viên địa phương. Chính phía trước một cái sơn hồng đại môn khép cửa thượng màu đen tấm biển thượng có. Trường Thanh Cung, 3 cái thiếp vàng chữ to. Tại đây là được đương kim Đại Chu Vương Triều Hoàng đế thâm cư chi địa. Cách chương.